Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, Tiến Giai. Tại phong U Cốc Tây Bắc hơn trăm dặm bên ngoài, có một tòa mới phát thành trì, tên là Phong U Thành. Phong U Thành là nhất gần 10 năm mới thành lập, nhưng lại náo nhiệt phi thường. Nguyên nhân chủ yếu chính là thần kỹ môn thiết lập số một phường thị tựu trong thành. Thần kỹ môn chế tạo các loại mới lạ bảo vật, hợp thành linh đan, đều trước hết nhất tại đây tòa trong phường thị bán ra. Hấp dẫn không ít tu sĩ đến đây, náo nhiệt phường thị mang đến cực lớn mấu chốt buôn bán. Ngoại trừ thần kỹ môn mở mấy nhà to lớn môn điếm bên ngoài, trong phường thị còn có mặt khác đủ loại kiểu dáng cửa hàng. Không ít thương nhân ở chỗ này kinh doanh, bổng lộc hậu đãi thần kỹ môn tu sĩ lúc rỗi rảnh, cũng sẽ tới chỗ này mua sắm một ít bảo vật, vì chủ điếm nơi này thương gia mang đến không ít sinh ý. Phong U Thành y một đầu linh mạch mà xây, phường thị bốn phía đều là phẩm chất tốt đẹp động phủ. Tuy nhiên động phủ mật độ so mặt khác linh sơn cao một ít, nhưng là vì mỗi tòa động phủ đều sắp đặt ngăn cách cấm chế, không cần phải lo lắng đã bị quấy rầy. Hơn nữa cả Phong U Thành có thần kỹ môn cơ giáp tu sĩ ngày đêm trấn thủ, thập phần an toàn. Bởi vậy, không ít thương nhân dứt khoát quanh năm ở chỗ này tu hành. Đã có thể nghề nghiệp, lại có thể tu hành. Chính là chỗ này chút ít động phủ thuê phí tổn, hơi lộ ra đắt đỏ. Nhưng cùng nơi này cung cấp mấu chốt buôn bán đến tương đối, cũng là thập phần đáng giá. Những này thương gia tại trong phường thị kinh doanh, chỗ giao nạp thuế phí, cũng là một số khả quan thu vào. Bất quá đối với tài đại khí thô, tiền nhiều như nước, thần kỹ môn mà nói, vẻn vẹn là chín châu mất sợi lông. Một ngày này, Phong U Thành ở bên trong chúng tu sĩ chính sắp xếp lấy hàng dài loại đội ngũ, tranh mua hôm nay đưa ra thị trường mới một nhóm nhân công hợp thành linh đan. Thủ phê bán ra hợp thành linh đan số lượng có hạn, mỗi người hạn mua 50 khỏa. Thần kỹ môn hợp thành linh đan danh tiếng không tệ, cho dù những này linh đan chính mình không dùng được, chỉ cần mua xuống sau lại qua tay bán đi cũng rất dễ dàng, còn có thể từ đó kiếm lấy một ít chênh lệch giá. Dần dà, Phong U Thành trong phường thị, thậm chí có một ít tu sĩ chuyên môn dùng mua sắm thần kỹ môn bảo vật cũng tăng giá qua tay bán đi vì sinh kế. Thời gian còn trôi qua có chút làm dịu, chúng tu sĩ sắp xếp lấy đội ngũ, giao thanh âm chuyện phiếm. Đột nhiên, một đạo kim quang vạch phá bầu trời, rất là chói mắt, dẫn tới chúng tu sĩ ào ào ngẩng đầu đang trông xem thế nào. Chỉ thấy trên bầu trời bay tới một tòa kim lóng lánh tàu cao tốc. Tàu cao tốc hai bên là chỉnh tề 20 tên cơ giáp tu sĩ. Vì tàu cao tốc hộ pháp, màu vàng tàu cao tốc thượng, khắc ấn lấy ngũ hành đồ án. Đây là tu tiên liên minh tiêu chí, là Ngô Minh chủ kim thuyền. Xác thực là tu tiên liên minh kim thuyền. Nghe nói lần này kim thuyền hao phí ngàn vạn linh thạch định chế, công thủ đều tốt, bên trong khác thành không gian lớn nhỏ có thể so với động phủ, xa hoa vô cùng. Thiên hạ chỉ lần này một kiện kim thuyền chế thành đến nay, vẫn là Ngô Minh chủ ngồi giá. Những năm này tu tiên liên minh ngày càng lớn mạnh, vị này minh chủ đại nhân cũng là phong quang vô hạn. Hóa nguyên các bốn phía thu mua linh mạch tài nguyên khoáng sản, cực phẩm linh thảo, đều là đập vào tu tiên liên minh danh nghĩa, chỉ bằng hắn một cái bao cỏ minh chủ, cái đó đến như vậy nhiều linh thạch, còn không phải thần kỹ môn mỗi tháng giao nộp hội phí. Đem những này cái tu tiên liên minh ra hỏa, dưỡng eo tròn thân mập, thần kỹ môn giao nộp hội phí, còn không phải chúng ta mua sắm thần kỹ môn bảo vật dâng. Lại nói tiếp, cái này trên kim thuyền mỗi một thốn một hào, đều là ta và ngươi những tu sĩ này mồ hôi và máu chúng tu sĩ nghị luận bên trong. Kim thuyền đã muốn theo trên bầu trời nhanh chóng xuyên thẳng qua mà qua. Phi hành phương hướng, đúng vậy, hướng phía Phong U Cốc. Không bao lâu hậu, kim thuyền tại Phong U Cốc bên ngoài chậm rãi rơi xuống. Một gã kim đan tu sĩ theo kim thuyền trung bay ra. Chỉ cao khí ngang nhìn lướt qua cốc bên ngoài thần kỹ môn thủ vệ. Cao giọng nói ra, tu tiên liên minh minh chủ đại nhân giá lâm. Thân trinh tháng này liên minh hội phí, thỉnh quý môn đúng hạn giao nạp. Thần kỹ môn thủ vệ đáp lại nói, hội phí đã muốn chuẩn bị xong. Thỉnh minh chủ đại nhân cùng chư vị đạo hữu nhập cốc kiểm kê xác minh. Dứt lời, chúng thủ vệ mở ra cấm chế trận pháp. Một đạo linh lóng lánh thang mây theo tường vân bao phủ Phong U Cốc trong duỗi ra. Đứng tại kim thuyền phụ cận, cho mời minh chủ đại nhân. Trên kim thuyền chúng tu sĩ cùng kêu lên hô to, khí thế bất phàm. Lúc này, Ngô Hồng Nguyên mới không chút hoang mang theo kim thuyền trong đi ra. Chúng tu sĩ lập tức xếp thành hai nhóm, khom người thăm viếng. Thần kỹ môn thủ vệ nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy âm thầm buồn cười. Vị này Ngô minh chủ một thân tơ vàng đạo bào, thần sắc gian so sánh mấy năm trước rõ ràng nhiều vài phần quý khí. Hắn nhìn quanh chung quanh một vòng, sau đó mới bước trên thang mây. Ngô minh chủ mang đến tùy tùng tu sĩ cũng lập tức đứng dậy theo sát phía sau, kể cả những trang bị kia lấy cơ giáp tùy tùng. Chậm đã, thần kỹ môn thủ vệ lập tức ngăn lại, nói ra, vẫn quy củ cũ, thỉnh minh chủ đại nhân cùng hai vị tùy tùng tiến vào trong cốc kiểm kê linh thạch có thể. Những người khác đợi nhất là những này trang bị cơ giáp đạo hữu. Kính xin tại cốc bên ngoài chờ. Lúc trước vị kia kim đan tu sĩ lập tức sắc mặt trầm xuống. Cả giận nói, lẽ nào lại như vậy? Chính là một người kết đan kỳ thủ vệ, cũng muốn ngăn cản tu tiên liên minh minh chủ một chuyến. Hắn vừa mới nói xong, những kia tùy tùng ào ào tế ra đều tự bảo vật. Trang bị cơ giáp tùy tùng cũng giơ lên hai tay linh quang pháo. Thần kỹ môn thủ vệ mặc dù chỉ là một ngưng đan kỳ tu sĩ, lại đối với cái này nhìn như không thấy. Hắn cười cười, nói ra, bổn môn trở về Tây Vực, tu tiên giới, từ chục năm đó. Còn theo không có người dám ở bổn môn trước mặt động thủ. Chư vị đạo hữu nếu muốn nếm thử, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngươi, kim đan tu sĩ sắc mặt khó coi. Hắn vốn định hù dọa thoáng một tí đối phương, khoe khoang thoáng một tí uy phong, không nghĩ tới chính là một cái thần kỹ môn cấp thấp thủ vệ. Lại cũng có như thế sự can đảm, đem uy hiếp của bọn hắn, chút nào không để vào mắt. Dừng tay, Ngô Hóa Nguyên hừ lạnh một tiếng, chúng tùy tùng ào ào thu hồi đều tự bảo vật cùng cơ giáp linh quang pháo. Ngô Hoáng Nguyên quét cái kia thần kỹ môn thủ vệ liếc. Theo hắn trong mắt, vậy mà nhìn không tới e ngại vẻ. Một ngưng đan kỳ tu sĩ, vậy mà tại kim đan kỳ, nguyên đan kỳ cao nhân trước mặt bình thản ung dung. Phần này tự tin, tại trong tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa, không chỉ là cái này một người thủ vệ như thế, mặt khác vài tên thần kỹ môn thủ vệ đều là như vậy bình tĩnh, không hề bối rối ý. Cường đại tông môn cho bọn hắn cũng đủ lo lắng, làm cho bọn họ có thể không đem cái này minh chủ đại nhân để vào mắt. Khách theo chủ liền, Ngô Hóa Nguyên cười cười, chỉ vào bên cạnh hai người. Hai người các ngươi theo bổn minh chủ vào cốc, những người khác lưu thủ nơi này. Dạ, chúng tùy tùng cung kính lĩnh mệnh. Một gã thần kỹ môn thủ vệ dẫn Ngô minh chủ và ba người bước trên thang mây. Khương môn chủ còn đang bế quan sao? Ngô Hóa Nguyên theo miệng hỏi. Thủ vệ đáp, vài ngày trước môn chủ đại nhân đã xuất quan. Hơn nữa, môn chủ đại nhân biết rõ Ngô minh chủ hôm nay sẽ đến thu hội phí, cố ý tại tiếp khách trong điện chờ đợi minh chủ. Hắn cuối cùng xuất quan. Ngô Hóa Nguyên trong nội tâm vừa động, nhẹ gật đầu, thủ vệ lấy ra một khối ngọc bài, hướng thang mây chung đánh vào một đạo linh quang. Thang mây lập tức co rút lại, trở lấy mấy người kia tiến vào trong cốc. Trong cốc lầu các kiến trúc như rừng, đủ loại kiểu dáng cao lớn kiến trúc tại trong tu tiên giới tuy nhiên không tính là đặc biệt to lớn, nhưng số lượng kinh người, mật độ rất lớn, từng đạo linh quang xuyên toa vu tất cả lầu các trong kiến trúc. Có chút chở người, có chút chở vật, dị thường bận rộn, mỗi một đạo linh quang đều là một kiện phi hành pháp khí. Cùng bình thường phi hành pháp khí bất đồng chính là, những này phi hành pháp khí đều chuyên trở lấy Khương Sầm tự mình nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo hệ thống, dễ dàng cho khống chế quản lý. Đây không phải Ngô Minh chủ lần đầu tiên nhìn thấy cùng loại tình cảnh. Bất quá hắn có lẽ hay là nhịn không được hết nhìn đông tới nhìn tây. Thang mây đưa bọn chúng trực tiếp đưa vào một tòa cửa đại điện lúc, hắn còn nghỉ chân nhiều nhìn mấy lần, thẳng đến thần kỹ môn tu sĩ thúc dục mới đạp hạ thang mây, tiến vào đại điện. Trong đại điện, một gã thanh niên nam tử đang tại cùng thuộc hạ nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Đúng vậy, thần kỹ môn môn chủ Khương Sầm. Khương Sầm bọn người nhìn thấy Ngô Hóa Nguyên đến rồi, liền đình chỉ nói chuyện với nhau, ào ào đứng dậy, chắp tay đón chào, Ngô Minh chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, nhanh mời ngồi vào. Ngô Hóa Nguyên cũng khách khí đáp lễ lại. Hắn cảm thấy Khương Sầm khí tức có biến, nhịn không được đánh giá một phen, lập tức sắc mặt biến hóa. Khương phó minh chủ bế quan nhiều năm, vậy mà đã muốn tiến giai kim đan hậu kỳ. Cái này tốc độ tu luyện cực nhanh, bổn minh chủ văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, quả thực không thể tưởng tượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.